Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294, đám người Liêu Hữu nhìn thấy mấy chục người đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó, người của bọn họ đang canh giữ bên ngoài thì gặp phải một bầy thây ma buộc phải rút lui, vì vậy không quá hiểu biết đối với tình huống bên này. Vẻ mặt Liêu Hữu không cảm xúc nhìn mấy chục người và hỏi. Các cậu là ai? Một gã đội trưởng trong số mấy chục người đó chủ động lên tiếng. Chúng tôi chạy nạn đến chỗ này. Trước đó chạm trán bầy thây ma ở bên kia, sau đó bị đuổi đến gần đây. Chúng tôi đã giải quyết bớt một số thây ma, nhìn thấy tòa nhà này nên chạy đến trốn và chờ cứu viện tới. Sau đó, anh ta dùng ánh mắt khát khao và mong đợi để nhìn Liêu Hữu. Các anh có thể đưa chúng tôi trở về căn cứ cùng các anh không? Lạc Ninh nhận ra, đây là đội trưởng của đội đang xếp hạng nhất. Diễn kịch cũng rất xuất sắc, thoạt nhìn có vẻ là như thế thật. Liêu Hữu bán tín bán nghi, các cậu gặp nạn tất nhiên chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về căn cứ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Các cậu cứ ở đây chờ, sau khi tôi xong việc sẽ bảo người đến đây đón các cậu. Bây giờ vận chuyển thiết bị phòng thí nghiệm và tài liệu quan trọng mới là chính sự. Những người này trốn ở đây tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Gã đội trưởng nọ lộ vẻ thất vọng. Thế à, đành vậy, nhưng anh nhất định không được quên chúng tôi đó, anh ta nhấn mạnh một lần nữa, dáng vẻ giống như lo sợ bị vứt bỏ. Những người khác cũng bắt chước bày ra thái độ tương tự, thật sự như những người bị nạn may mắn sống sót. Liêu Hữu cũng tin tưởng thân phận của bọn họ mấy phần, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác và phòng bị cao độ. Dù sao thì nơi này cũng là phòng thí nghiệm quan trọng, những dụng cụ và tư liệu bên trong có quan hệ mật thiết đến con người sau này. Bất cứ ai xuất hiện đột ngột đều có thể mang theo mục đích không đơn giản. Gã còn hơi nghi ngờ, những người này là do căn cứ đối thủ phái tới. Nhưng trước khi chưa xác định được thân thế của bọn họ, Liêu Hữu cũng sẽ không làm gì họ. Chỉ cần họ không phải là người của căn cứ đối thủ hoặc có mục đích không tốt, gã sẵn sàng gọi người đến đây đưa họ trở về căn cứ. Rốt cuộc thì gã là người lính, bảo vệ quốc gia, thành phố và nhân dân đã là tín ngưỡng khắc sâu vào trong xương tủy. Gã chỉ vào một góc xa xa, nói, các cậu qua bên kia nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa tôi trở ra sẽ sắp xếp cho các cậu. Ban đầu gã đội trưởng kia hơi do dự, sau đó nhìn thấy người của Liêu Hữu bên này đồng loạt móc súng ra, vì vậy dẫn theo người của anh ta lui vào một góc. Anh ta lại nói, chúng tôi nghe theo lời anh nói, anh cũng không thể bỏ mặc chúng tôi đó. Anh ta thực hiện những hành động này cũng chính là muốn diễn tròn vai người sống sót, làm cho đối phương tin tưởng. Nếu không, một khi đối phương nổ súng, bọn họ chẳng phải đều sẽ bị loại trừ sao? Liêu Hữu sợ bọn họ hoang mang, vì vậy lại đảm bảo thêm một lần nữa. Sau đó mới nói với Lạc Ninh, Lạc Ninh, làm phiền đồng chí mở cửa trước. Lạc Ninh gật đầu, đi đến trước cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm và đưa tay đặt lên màn hình điều khiển, sau đó nhanh chóng bắt đầu giải mã khóa thông minh. Thấy cảnh tượng này, mấy chục người dự thi đều không khỏi khiếp sợ. Trước đó có người đúng thật là đã nghe đám phản giã khoe khoang, nói Lạc Ninh biết mở khóa thông minh, nhưng bọn họ đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhóm bọn họ có những thiên tài cũng hiểu biết về ổ khóa thông minh, nhưng hoàn toàn không giải mã được ổ khóa thông minh này. Nghe nói thứ này chính là khoa học kỹ thuật mới nhất, người am tường công nghệ cao còn chưa được tiếp xúc với kỹ thuật cao cấp như thế, cho nên những người dự thi hoàn toàn không có khả năng mở khóa. Nhưng bây giờ người của căn cứ quân sự lại xuất hiện cùng với Lạc Ninh, thoạt nhìn còn rất khách khí và tôn trọng mà yêu cầu cô mở khóa. Điều này có ý nghĩa gì? Chứng tỏ những gì đám phản giã ba hoa không phải là lừa gạt mọi người. Nhưng trước đó bọn họ đã tìm hiểu rồi, thành viên nữ mới gia nhập đội hoa hạ rõ ràng chỉ là một nghệ sĩ, sao cô ta lại còn biết những thứ này? Trước kia, bọn họ hoàn toàn không để mắt đến cô gái trông xinh đẹp và óng ẹo này. Editor Autumnal Lab, em, Wattpad Autumnal Lab, chẳng mấy chốc âm thanh ổ khóa thông minh thông báo cửa đã được mở vang lên. Đồng thời cũng phá vỡ nhận thức của mấy chục người ở đây đối với Lạc Ninh. Sau khi cửa phòng thí nghiệm mở ra, bọn họ còn trông thấy Lạc Ninh thiết lập lại hệ thống ổ khóa thông minh một lần nữa và thiết lập quyền đăng nhập cho vài người trong số đó. Trong lòng đồng loạt nảy ra một loạt nghi vấn, đã nói là hoàn toàn không có khả năng mở khóa mà ta. Quả nhiên chỉ là lời nói dối. Lạc Ninh chẳng những mở được khóa, còn có thể thiết lập lại hệ thống ổ khóa thông minh và quyền mở cửa. Điều này có nghĩa là những người có hiểu biết kha khá về ứng dụng công nghệ cao thông minh trong nhóm bọn họ hoàn toàn là phế vật. Không phải là không suy nghĩ cố ý chào hỏi đám người Lạc Ninh, sau đó làm bại lộ thân phận của nhóm Lạc Ninh và để cho người của căn cứ quân sự nghi ngờ. còn chưa kịp chào hỏi, đã bị Bạc Hiên dùng ánh mắt cảnh cáo trước. Ý tứ rất rõ ràng, nếu bọn họ còn muốn vào cửa và tìm kiếm manh mối thứ hai, cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Vì vậy, bọn họ đành phải bất ức lựa chọn thỏa hiệp và giả vờ như không quen biết lẫn nhau. Ai bảo ngoài đội Hoa Hạ ra, không còn đội khác tìm thấy manh mối thứ hai. Vấn đề là Lạc Ninh của đội Hoa Hạ còn biết mở khóa, sau này chắc chắn bọn họ còn phải tới nhà nhờ vả. Chỉ cần nghĩ như thế, đã cảm thấy nghẹn ngào và khó chịu vô cùng. Nhất là những đội đang xếp ở hạng đầu, lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Ở vòng đấu loại và vòng bán kết, đội Hoa Hạ luôn bị bọn họ gây sức ép. Bây giờ cơ hội gì cũng bị đối phương chiếm trước, bọn họ còn phải dựa vào đối phương mới có thể bắt được manh mối. Tất nhiên là khó chịu vô cùng, lại không làm sao được. Đặc biệt là lúc đoàn người đi vào, Phàn Dã và Cận Phi Dương còn ném cho bọn họ vẻ mặt khiêu khích và khoe khoang, càng khiến cho bọn họ uất nghẹn và buồn bực hơn. Đồng thời, trong lòng không ngừng mắng nhiếc đám người Phàn Dã thật sự là tiểu nhân đắc chí. Chờ sau khi bọn họ bắt được manh mối thứ hai, phải chỉnh đốn đội Hoa Hạ này đâu ra đó mới được. Sau đó, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đội Hoa Hạ và người của căn cứ quân sự cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm, cửa lớn lại được đóng lại lần nữa. Tiểu nhân đắc chí Xiao Zender Chư, kẻ tầm thường hả hê trước sự thất bại tạm thời của người khác và những thắng lợi nhỏ nhoi của mình. Fanpage bản dịch không đồng. Sau khi vào phòng, nhóm Phàn Dã đều cười rộ lên, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cứ thích nhìn thái độ đám đối thủ của họ hâm mộ ghen tị và vạch lá tìm sâu, nhưng chỉ có thể ấm ức chịu đựng, không thể làm gì được. Hiệu quả cách âm của cánh cửa rất tốt, cửa vừa đóng lại, rất nhiều người đứng ở góc lập tức nhịn không được mà chửi ầm lên. Thiệt muốn vả vô cái bản mặt vinh váo của đám Phàn Dã hết sức. Đám Phàn Dã hoàn toàn chính là tới để gây thù chuốc oán. Đội trưởng của đội xếp hạng nhất nói, xem ra lần này đội Hoa Hạ khá nổi bật, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Mấu chốt chắc chắn là nằm ở trên người cô gái tên Lạc Ninh kia. Đội trưởng đội xếp thứ hai cũng tán thành, lúc trước chúng ta đã xem thường cô ta rồi. Người mua tin tức từ Lạc Ninh hôm qua cho hay, thảo nào hôm qua cô ta lại nói chúng tôi còn có thể mua dịch vụ mở khóa, thì ra là đã ở chỗ này chờ chúng tôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Lạc Ninh mở khóa thành công, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin. Những người xếp hạng nhất khó chịu vô bờ bến. Có nghĩa là chúng ta còn phải dùng điểm tổng một cách oan uổng để mua dịch vụ mở khóa à, đội trưởng đội hạng nhất hừ lạnh. Vì sao lại không mua, anh ta híp mắt nói, bây giờ chúng ta thiệt thòi bao nhiêu, sau này bắt bọn họ ói ra gấp bội là được. Đội Hoa Hạ không ngu ngốc, nếu đã đề nghị dùng điểm tổng để mua tin tức và dịch vụ, có nghĩa là họ đã có được thông tin xác nhận từ nơi nào đó rằng điểm tổng hoàn toàn có thể chuyển nhượng. Nếu là như thế cứ để đội Hoa Hạ nếm chút ngọt ngào trước, cuối cùng mới cướp đi toàn bộ điểm tổng của đối phương. Để cho đội Hoa Hạ làm vật lót đường cho bọn họ cũng là một lựa chọn không tệ. Không chỉ có gã đội trưởng này có suy nghĩ như vậy, những gã đội trưởng khác cũng có suy nghĩ tương tự. Thậm chí họ còn cho rằng, không thể để đội Hoa Hạ kiếm được nhiều điểm tổng, đến lúc đó bọn họ cũng dễ dàng loại trừ đội này, cách chương.